Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5439, Chiêu Hình Ti Lôi Đình Thủ Đoạn. Trần Vương Điện Hạ ngắm nhìn bên bờ phong cảnh, tiền tư hậu tưởng, cảm thấy Lâm Bạch nói có lý. Nếu là hoán vị suy nghĩ một chút, Trần Vương Điện Hạ đứng tại Lâm Bạch trên ghế ngồi, cũng là không có bất kỳ cái gì lựa chọn, không thể không tiếp nhận thiên địa môn khiêu chiến. Mọi việc coi chừng, đi thiên địa môn thời điểm, để Thiên Thủy Tông sai phái thêm mấy vị cường giả tùy hành bảo hộ. Luận đạo khiêu chiến thắng bại, cũng không trọng yếu là muốn còn sống trở về. Trần Vương Điện Hạ lời nói thấm thía nhắc nhở nói, ta trước mắt vừa mới trở lại đế đô, dưới trướng võ giả mặc dù không ít, nhưng cường giả không nhiều, thực sự không cách nào phân ra nhân thủ tới giúp ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, nếu là ngươi chết tại thiên địa môn bên trong, ngày sau chờ ta leo lên đế vị, nhất định huyết tẩy thiên địa môn, báo thù cho ngươi. Lâm Bạch cười cười, có Trần Vương Điện Hạ câu nói này như vậy đủ rồi. Điện Hạ tại đế đô rất nhiều coi chừng mới là, thánh tử tiếp nhận đại điển đằng sau. Tam Hoàng tử tất nhiên trong lòng đã minh bạch Điện Hạ cùng Thiên Thủy Tông quan hệ trong đó. Hắn đã cảm thấy Điện Hạ là một cái uy hiếp, cho nên Điện Hạ trở lại đế đô đằng sau chỉ sợ cũng phải cẩn thận vị này Tam Hoàng tử thủ đoạn. Trần Vương Điện Hạ cười lạnh nói ra, người yên tâm đi, thủ đoạn của hắn ta đã sớm lĩnh giáo qua, đi, không cần lại cho. Trần Vương Điện Hạ đi trở về, leo lên hoàng tộc Linh Chu, nghênh ngang rời đi. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng đi theo Trần Vương Điện Hạ cùng nhau trở về đế đô. Mà lại lần này là quang minh chính đại đi theo Trần Vương Điện Hạ trở về. Thiên Thủy Tông đối ngoại tuyên bố Trần Vương Điện Hạ ở trong Thiên Thủy Tông bị tập kích. Thiên Thủy Tông lo lắng kẻ xấu tạc tâm bất tử, cho nên điều động nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão ven đường bảo hộ. Cho đến Trần Vương Điện Hạ trở lại đế đô. Chờ Trần Vương Điện Hạ trở lại đế đô đằng sau, lấy Trần Vương Điện Hạ thông minh tài trí, tùy tiện tìm một cái đơn giản lý do, liền có thể để nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tạm thời ở trong Trần Vương phủ ở lại. Bạch Cốt Tông hai vị kia thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, cùng Cửu U Ma Cung vị nữ tử kia, cũng là cùng nhau bị Trần Vương Điện Hạ mang đi. Hoàng tộc Linh Chu phá không bay đi, dọc theo đường tất cả mọi người gặp đều nhao nhao nhường đường. Trong mấy ngày ngắn ngủn, Trần Vương Điện Hạ liền đã tới đế đô. Hắn đến đế đô chuyện làm thứ nhất, chính là tiến công gặp mặt Sở Đế, cáo chi Thiên Thủy Tông bên trong phát hiện sự tình. Ngày kế tiếp, Sở Đế hạ lệnh, đem Bạch Cốt Tông hai vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả cùng Cửu U Ma Cung vị nữ tử kia, đưa vào Chiêu Hình Ti luyện ngục, ngày đêm thẩm vấn. Cùng lúc đó, Chiêu Hình Ti tại Chu Mặc dẫn đầu xuống, trùng trùng điệp điệp đi đến Bạch Cốt Tông, làm Sở Quốc 27 tông một trong Bạch Cốt Tông. Nguyên bản cũng coi là hoàng quyền thập bát châu bên trong có chút danh tiếng tông môn. Thế nhưng là tại Chiêu Hình Ti võ giả đến đằng sau, vẻn vẹn chỉ dung trong vòng một đêm, lớn như vậy Bạch Cốt Tông liền bị san thành bình địa. Bạch Cốt Tông mấy chục vạn đệ tử thảm tao Chiêu Hình Ti tàn sát. Từ Bạch Cốt Tông ẩn thế không ra lão tổ, cho tới Bạch Cốt Tông phổ thông thần đan cảnh đệ tử, không một may mắn thoát khỏi. Thậm chí bám vào Bạch Cốt Tông dưới trướng các đại gia tộc cùng thành trì, đều hứng chịu tới liên lụy, bị Chiêu Hình Ti dần dần diệt sát. Việc này vừa ra, lập tức chấn kinh hoàng quyền thập bát châu. Vô số võ giả đều tại vì Sở Quốc hoàng tộc cùng Chiêu Hình Ti thủ đoạn mà giật mình. Thiên Thủy Tông, Minh Nguyệt Đảo, Lâm Bạch trong tay cầm tông môn đưa tới tình báo. Sau khi xem xong, đưa cho Tần Giao cùng Kiều Mạt, Dịch Cổ bọn người tinh tế tìm đọc. Lâm Bạch cảm khái nói, Chiêu Hình Ti thủ đoạn, thật đúng là lôi lệ phong hành a. Trần Vương Điện Hạ vừa mới trở lại đế đô, ngày kế tiếp Chiêu Hình Ti liền xuất động. Lại qua một ngày, Bạch Cốt Tông trong vòng một đêm diệt môn, hoàn toàn chính xác khủng bố. Dịch Cổ hai mắt co rụt lại, thấp giọng nói ra, từ Trần Vương Điện Hạ đến đế đô, đến Bạch Cốt Tông diệt môn, tính toán đâu ra đấy mới qua 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian, liền để một tòa kinh lịch vạn năm gió sương mưa tuyết đại tông môn. Cả nhà tuyệt diệt, Triều Hình Ti không hổ là Sở Quốc hoàng tộc trong tay một thanh lợi kiếm a. Dịch cổ đến từ Thất Dạ Thần Tông cương vực, cho dù đối với Sở Quốc vương triều cũng có hiểu biết. Nhưng lần này Triều Hình Ti lôi đình thủ đoạn, đích thật là để Dịch cổ đều giật mình không thôi. Tần Giao thở sâu, nói ra, liền nhìn Triều Hình Ti có thể hay không cậy mở Cửu U Ma cung vị nữ tử kia miệng. Nhìn xem có thể từ trong miệng nàng biết được bao nhiêu liên quan tới Cửu U Ma cung manh mối. Đang lúc này, một đạo phi hồng xuyên qua chân trời, rơi vào Minh Nguyệt đảo bên trong. Lâm Bạch đưa tay lấy xuống, đoàn ánh sáng này hóa thành thanh âm rót vào Lâm Bạch trong tai. Chợt, Lâm Bạch đối với Tần Giao đám người nói, tông chủ Triệu kiến chúng ta đi Phúc Thủy Điện nghị sự. Kiều Mạt nói ra, xác suất lớn là vì đi Thiên Địa Môn sự tình. Tần Giao nhíu mày nói ra, trước chuyến này hướng Thiên Địa Môn, tất nhiên là một trận hồng môn yến. Vì vạn vô nhất thất, vì toàn thân trở ra, tông môn tất nhiên sẽ làm ra rất nhiều phòng ngự biện pháp. Lâm Bạch nói ra, đi thôi, đi Phúc Thủy Điện nhìn xem. Nói đi, Lâm Bạch mang theo Kiều Mạt, Tần Giao, Phương Nguyên Thư, Lương Lão, Mạnh Bà, họ Diệp huynh muội bọn người đi đến Phúc Thủy Điện. Đi vào Phúc Thủy Điện bên trong, tông chủ Sở Hy cùng Thiên Thủy Tông trưởng lão các bên trong lớn nhỏ trưởng lão hội tụ một đường. Trừ cái đó ra, Thiên Thủy Tông thanh niên bối phận nhân tài kiệt xuất cũng là toàn bộ ở đây. Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Lý Nguyên Tông đều trong đó. Liền ngay cả phụng mệnh trấn thủ luyện ma tháp Lý Tước Niên đều bị kêu lên. Lâm Bạch nhìn thấy Lý Tước Niên, ném một cái dáng tươi cười. Lý Tước Niên chắp tay thi lễ. Ở trong Phúc Thủy Điện cũng không tốt cùng Lâm Bạch quá nhiều chuyện phiếm. Nhìn thấy Lâm Bạch đến đằng sau, tông chủ Sở Hy hướng phía đại trưởng lão nhẹ gật đầu, ra hiệu có thể bắt đầu. Đại trưởng lão liền đi về phía trước hai bước, cao giọng nói ra, hôm nay triệu tập các vị đến đây, chính là vì thương nghị tiến về Thiên Địa Môn tham gia luận đạo luận võ sự tình. Phía trước đoạn, thời gian thánh tử tiếp nhận trên đại điện, Thiên Địa Môn trước mặt mọi người đối với chúng ta Thiên Thủy Tông phát ra luận đạo khiêu chiến. Ở trước mặt thiên hạ này võ giả, Thiên Thủy Tông tự nhiên không thể cự tuyệt, cho nên liền đáp ứng xuống. Hôm nay chính là thương nghị một phen. Tiến về Thiên Địa Môn tham gia luận võ luận đạo võ giả. Phúc Thủy Điện bên trong yên tĩnh một mảnh. Tất cả võ giả đều nhìn về đại trưởng lão. Đại trưởng lão nói ra, trải qua lão phu cùng tông chủ thương nghị, sẽ cùng trưởng lão các chư vị trưởng lão quyết nghị. Cuối cùng xác định do Lâm Bạch treo trận. Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Lý Nguyên Tông, Lý Tước Niên, Đường Vi, Kiều Mạt, Tần Giao, Phương Nguyên Thư bọn người, tổng cộng 15 vị đệ tử cùng nhau đi tới Thiên Địa Môn tham gia luận đạo luận võ. Chuyến này, do Lý Tại Ân trưởng lão dẫn đầu đội ngũ tiến về. Lục trưởng lão, Thất trưởng lão, Bát trưởng lão, Cửu trưởng lão tùy hành bảo hộ, Thập nhị trưởng lão, Thập tam trưởng lão, Thập tứ trưởng lão, Thập ngũ trưởng lão dẫn đầu tông môn đạo thần cảnh giới võ giả. Ở ngoài Thiên Địa Môn, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng, Lâm Bạch ở phía dưới nghe đại trưởng lão an bài, cảm thấy tông môn đối với chuyện này nhìn chúng. Lâm Bạch, Chu Tân Quân, Bạch Diệp Phi, Lý Nguyên Tông, Lý Tước Niên đám luận đạo luận võ, trước chuyến này đi tham gia luận đạo tỷ võ võ giả, không sai biệt lắm chính là đương đại Thiên Thủy Tông bên trong đệ tử kiệt xuất nhất. Tùy hành trưởng lão xuất động 8 vị trưởng lão chia làm sáng tối hai đường bảo hộ, đề phòng Thiên Địa Môn mưu đồ làm loạn. Bực này đội hình nhìn phảng phất là giọt nước không lọt, đích thật là an toàn không thể nghi ngờ. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.